Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, Lưu Hải Phong lại hỏi, còn có cái gì có thể giúp ngươi sao? Hôm nay làm hoạt động, nhìn chúng cái gì, giảm 50% khởi, Cố Triều Sâm nhìn nhìn họa viết bản thượng giá cả. Nhất phía dưới viết dây đỏ bện, 300 khối, hắn tiền đủ, còn muốn bao đá quý cái loại này bao biên. Có thể đem tiểu hòa thượng răng sữa bao đi vào, bao hảo một chút, sẽ không khái đến đụng tới. Cố Triều Sâm liền đem tiểu răng sữa lấy ra tới, gác ở pha lê tủ kính thượng, mở miệng hỏi, ta tưởng đem cái này bảo bối nạm biên, đem nó bảo vệ lại tới, nói xong hắn lại đem 6 viên hạt châu cũng cùng nhau lấy ra tới. Còn muốn dùng dây đỏ đem cái này biên lên, là 2 viên tiểu hàm răng. Lưu Hải Phong ngay từ đầu còn tưởng rằng là dùng ngà voi điêu. Nhìn tiểu hàm răng nhan sắc càng bạch, cầm lấy tới liền phát hiện là thật nha. Chính là nho nhỏ hình dạng hoàn mỹ đến giống khuôn đúc giống nhau. Xinh đẹp đáng yêu thật sự, làm vật phẩm trang sức gia công nhiều năm như vậy, nạm gì đó đều có. Vẫn là lần đầu thấy nạm cái này, nhưng cũng không phải không thể làm. Lưu Hải Phong gật đầu. Thành, ta lấy máy khoan điện châm ở mặt trên toàn 2 cái khổng. Sợi tơ một xuyên, người liền có thể treo lên đảm đương đồ gia truyền, hắn nói liền thật khai tiểu máy khoan điện. Ô ô ô, sắc bén thật sự, Cố Triều Sâm vội vàng ngăn cản. Không được, không đào thành động, đào thành động sẽ đau. Cũng không quải, muốn nạm biên, đem hàm răng trang ở bên trong, Lưu Hải Phong liền ha ha ha ha cười rộ lên. Hàm răng rơi xuống liền không đau, quả nhiên là cái tiểu hài tử, Cố Triều Sâm kiên trì. Hơn nữa đem chính mình 500 đồng tiền đều móc ra tới. Không được, dây đỏ từ ta chính mình biên, chính mình xuyên, chỉ nạm biên, 500 đồng tiền, nạm một cái 500 đồng tiền, tiểu hài tử sốt ruột đến che chở 2 viên tiểu răng sữa. Rất có không nghe hắn, hắn liền đi nhà khác tư thế. Lưu Hải Phong bị đậu đến ha ha cười, cũng không cùng hắn cãi cọ. Thành đi, người có thể về trước ra, đợi chút lại đến lấy, Cố Triều Sâm lắc đầu. Ta tại đây chờ liền có thể, Lưu Hải Phong, ngoặc kép, hảo đi, xem ở ngươi là cái tiểu anh hùng phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo bài đơn không bài đơn. Có thể trước làm ngươi, cái dạng gì hình dạng bao biên Lưu Hải Phong đều có. Hắn trong tầm tay vừa lúc có một khối thâm quầng bạch ngọc vật liệu thưa. Là điêu khắc ngọc giác dư lại phế liệu. Ngọc là hảo ngọc, cổ làm lộng một lộng cũng có thể bán cái ngàn đem vạn khối. Đem một bên tàu khẩu thoáng ma đến lớn hơn một chút. Tiểu hàm răng bỏ vào đi. Nhưng thật ra hiếm lạ vị trí vừa vặn tốt. Bãi chính vị trí khép lại tạp tào. 2 viên tiểu răng sữa liền ổn định vững chắc khảm ở vòng tròn khe lõm bên trong. Ngà voi bạch trang bị xanh thẫm mưa bụi ngọc hoàn, chỉ có cúc áo lớn nhỏ, nhưng phá lệ thuần tịnh đẹp, mặc vào dây đỏ, dưới ánh mặt trời có nhàn nhạt quang hoa lưu động. Lưu Hải Phong cầm ở trong tay quan sát, tấm tắc khen ngợi chính mình kỹ thuật, xem tiểu nam hài đôi mắt cũng lượng lượng theo ngọc trụy đong đưa. Biết đối phương thích, liền đưa qua đi, 500 khối không quá đủ, 2000 khối, muốn sao, nếu muốn ngươi có thể tháng sau đem dư lại tiền lấy lại đây. Bổ tề, 2000 khối xem như phí tổn giới, lão bản làm được thực hảo, thật xinh đẹp, Cố Triều Sâm thật mạnh gật đầu, muốn 1500 khối hắn có thể kiếm được. Tháng sau công tác thanh toán có 7000. Hắn còn có thể tiếp theo lại kiếm mơ siêu. Cố Triều Sâm cũng không cảm thấy hoa như vậy tiền làm như. Vậy sự có cái gì không đúng? Bởi vì đây là tiểu hòa thượng, cho nên bao hảo điểm, bao đến xinh đẹp đẹp, phúc khí liền nhiều hơn. Cố Triều Sâm chỉ là kinh ngạc lão bản nợ chướng cho hắn. Vốn là tưởng có tiền lại đến lấy hoa tai, lại không yên tâm đơn độc đem tiểu hòa thượng nha đặt ở này. Đành phải cấp lão bản muốn giấy cùng bút, nghiêm túc viết xuống giấy vay nợ, đánh dấu chính mình trường học lớp, địa chỉ, tên họ số điện thoại, lại nghiêm túc nói tạ, Cảm ơn lão bản, ta thắng sau số 5 nhất định đem tiền đưa tới, Lưu Hải Phong đảo không tưởng đối phương như vậy. Nghiêm túc, tiểu hài tử cấp, hắn liền thu chứ, không nhất định phải số 5, ngươi chừng nào thì có tiền, khi nào đưa lại đây là được. Cố Triều Sâm gật đầu. Ra cửa liền trước ngồi ở trạm xe buýt đài bên cạnh. Dùng di động tìm tòi biển hoa, ở vân nước ao biên tìm được rồi một mảnh. Đi một chuyến trở về viện Phúc Lợi, ngồi dùng kia 6 viên hạt châu biên vòng tay. Biên hảo mới cho tiểu hòa thượng phát WeChat, hạt châu mới dư lại 6 viên. Mặt khác tìm không thấy, Minh Kính vừa mới cơm nước xong. Thấy tin tức có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, hơn nửa ngày mới phản ứng người từng trải loại nhãi con nói chính là cái gì. Tức khắc bị chọc cười. Cố Triều Sâm không cần tìm cái kia lạp, đó là ta ngày hôm qua chính mình mài rũa hòn đá nhỏ. Căn bản không đáng giá tiền, cái kia người xấu loại thế nào cũng phải nói đáng giá. Một hai phải đoạt, vừa rồi ở bệnh viện thời điểm, cái kia người xấu loại đều bị khí khóc. Ha ha, nguyên lai là tiểu hòa thượng chính mình làm, màu xanh xám hạt châu ở Cố Triều Sâm trong mắt. Liền 100 lần 100 lần lấy n thứ phương tốc độ đáng yêu lên. Tiểu hòa thượng chính mình làm vòng tay. Hảo đáng yêu, thật sự hảo đáng yêu. Cố Triều Sâm cầm hạt châu, sờ sờ này viên, lại sờ sờ kia viên. Tim đập một chút cực nhanh. Tiểu hòa thượng ý tư có phải hay không nói này một chuỗi nàng từ bỏ. Nếu nàng không cần, kia hắn có thể chính mình lưu lại sao? Hắn thật sự cảm thấy hảo đáng yêu. Hảo đáng yêu, chính là tưởng vẫn luôn cầm mơ siêu. Cố Triều Sâm nhìn trong tay hạt châu. Cảm thấy so tủ kính phóng những cái đó sáng lên đá quý đều đáng yêu. Cố Triều Sâm bình hô hấp phát WeChat. Tiểu hòa thượng ngươi không cần nói. Ta có thể chính mình lưu lại sao? Không, trong chốc lát di động liền phát tới một cái thật dài giọng nói tin tức. Ha ha. Cố Triều Sâm ngươi muốn lấy ra xuyến sao? Muốn nói chờ ta lại tìm một chút xinh đẹp đá quý. Chúng ta cùng nhau làm. 6 viên không thể lấy ra xuyến. Có thể mặc lên treo ở móc chìa khóa thượng. Chờ cuối tuần đi đi học thời điểm. Ta cho ngươi mang cục đá. Cố Triều Sâm di động dán ở trên lỗ tai. Nghe tiểu hòa thượng vui vẻ nói chuyện thanh. Cảm thấy di động là trên thế giới này vĩ đại nhất phát minh. Bởi vì hắn cùng tiểu hòa thượng không ở cùng nhau, lại vẫn là có thể nghe được tiểu hòa thượng nói chuyện thanh âm. Nghe được tiểu hòa thượng vui vẻ cười, thậm chí có thể đánh video điện thoại, nhìn đến tiểu hòa thượng bộ dáng. Chỉ là hắn hiện tại trụ địa phương ánh sáng quá mờ. Đen tuyền cái gì cũng nhìn không thấy. Chờ hắn nỗ lực kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, mua sơn thủy đại viện như vậy căn phòng lớn. Chẳng những có thể cùng tiểu hòa thượng đánh video điện thoại, còn có thể mời tiểu hòa thượng tới cùng hắn cùng nhau trụ, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, làm cái gì đều cùng nhau. Như vậy nhật tử, khẳng định chính là đồng thoại trong sách nói tiên cảnh cùng thiên đường. Chương 27 bị manh phiên, thật phiên. Minh Kính cùng Cố Triều Sâm nói chuyện thời điểm, Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y liền ghé vào một bên xem mơ siêu. Cố Triều Sâm là muội muội hảo bằng hữu. Phía trước Tô Ba Ba suy xét thu dưỡng Cố Triều Sâm thời điểm, liền cùng cả nhà nói qua Cố Triều Sâm tình huống. Hơn nữa hôm nay Cố Triều Sâm trượng nghĩa hành vi, Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y đối cái này cùng bọn họ cùng năm tiểu nam hài một chút đều không xa lạ. Thậm chí trong lòng không hẹn mà cùng còn có chút kính nể. Cố Triều Sâm thân ở như vậy gian nan hoàn cảnh, chẳng những không bị đà đảo, ngược lại thực độc lập, nỗ lực sinh hoạt, thậm chí so đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi đều ưu tú. Hắn trước kia cũng chưa thượng quá học, hoàn toàn là tự học, kết quả nhập học khảo hạch thành tích xuất sắc, trực tiếp bị Hải Hà một tiểu phá cách trúng tuyển, cùng bọn họ đọc giống nhau lớp 3, còn cùng muội muội giống nhau. Còn tuổi nhỏ là có thể chính mình kiếm tiền, ưu tú là thực ưu tú. Tô Hằng cũng là thật sự bội phục hắn, nhưng là hắn thật sự không hy vọng Cố Triều Sâm quấn lấy muội muội chơi. Bởi vì muội muội mỗi ngày thời gian đều an bài đến tràn đầy. thời gian nghỉ ngơi thật sự rất ít, đều không đủ hắn mang muội muội kỵ xe máy, bị Cố Triều Sâm phân đi, kia muội muội có thể bồi hắn thời gian liền càng thiếu. Tô Hằng trầm tư suy nghĩ nửa ngày, dùng hết suốt đời lớn nhất trí tuệ, sao Cố Triều Sâm số điện thoại, tăng thêm Cố Triều Sâm WeChat, Cố Triều Sâm, ngươi là cái thật nam tử hán, ta nhận ngươi cái này bạn tốt, hơn nữa mời ngươi đảm đương dã lang giúp phó bang chủ. Thế nào, Tô Hằng nghĩ đến rất đơn giản, hắn chỉ cần mang theo Cố Triều Sâm chơi, Cố Triều Sâm có bạn chơi cùng, liền sẽ không quấn lấy muội muội lạp. Chỉ là về sau ngươi không thể quấn lấy ta muội muội chơi lạp. Nàng là ta muội muội, muốn chơi với ta, không thể bồi ngươi chơi lạp. Thu được tăng thêm bạn tốt nhắc nhở thời điểm Cố Triều Sâm đối diện kịch bản làm phối âm luyện tập. Tới thêm hắn WeChat tên gọi dã lang giúp bang chủ. Chân dung là một đầu lớn lên giống Husky lang. Cố Triều Sâm đoán được là Tô Hằng. Đồng ý đối phương bạn tốt xin. Cố Triều Sâm bình thường làm việc đều là một người, lời nói thiếu, không yêu ngoạn nhạc, mỗi ngày đều rất bận, không có gì bằng hữu, một ít cọ sát khiêu khích hắn thậm chí trực tiếp liền sẽ không để ý tới. Nhưng Tô Hằng là tiểu hòa thượng ca ca, đối tiểu hòa thượng thực hảo, cho nên Cố Triều Sâm nghiêm túc hơn nữa thành thật mà hồi Tô Hằng WeChat. Chính là ta cũng thực thích tiểu hòa thượng, tưởng vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Bất quá tiểu hòa thượng rất bận, về sau không có chính sự, ta sẽ không quấy rầy nàng. Muội muội như vậy đáng yêu, Cố Triều Sâm đương nhiên sẽ thích nàng lạp. Tô Hằng ngốc hề hề mà cười, hắn trong lòng kiêu ngạo cao hứng, quay đầu liền đã quên vừa rồi buồn bực nguyên nhân, hào phóng đi lên, kia thành, chỉ cần không yên ổn thường xuyên liền thành. Cố Triều Sâm lại đã phát một cái tin tức. Ta ở Khánh Phong phố tìm được rồi Hải Hà thị tốt nhất võ quán. Bên trong có mạnh nhất võ sư. Tô Hằng ngươi muốn hay không tới cùng nhau học. Như vậy về sau tái ngộ đến nguy hiểm. Chúng ta liền có thể bảo vệ tốt tiểu hòa thượng. Không cho người xấu thương tổn nàng. Ta, nguyên lai Cố Triều Sâm cùng hắn tưởng giống nhau. Tô Hằng nháy mắt liền cảm thấy Cố Triều Sâm là người một nhà. Lập tức liền ứng, tới. Ta ngày mai liền bắt đầu học, Tô Cẩm Y tỏ vẻ cũng muốn cùng đi, huynh đệ hai người lập tức liền hướng ba ba biểu đạt tấu cầu. Tô Thế Dương vốn là tưởng thỉnh tay đấm tới trong nhà giáo. Ngẫm lại đáp ứng phóng bọn nhỏ đi võ quán người nhiều, có đối thủ cạnh tranh, tiến bộ tốc độ mới mau, hơn nữa hài tử cũng yêu cầu nhiều hơn cùng bên ngoài tiếp xúc mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đưa đi võ quán cũng hảo, Tô Thế Dương trước cha quá nhà này võ quán không thành vấn đề. Xác nhận dạy học chất lượng cũng hảo, lập tức liền cấp hài tử báo danh, hôm nay hắn còn một hơi tìm 10 cái bảo tiêu, tưởng sang chọn ra 6 cái mạnh nhất, bảo đảm mỗi cái hài tử phía sau có thể cùng 2 cái. Ít nhất đang lẩn trốn phạm không có bắt được phía trước. Là như vậy an bài. Kia mấy cái bọn bắt cóc tình huống cũng hỏi ra tới. Chính là bắt người tiền tài, thay người đương qua sông tiểu tốt, tài chính nơi phát ra một tầng bộ một tầng, cuối cùng trằn trọc tới rồi nước ngoài, tuy rằng còn không có tra ra đến tột cùng là ai. Nhưng đơn giản là hai loại, một loại là thương nghiệp đối thủ cạnh tranh, đã từng bị tễ rớt, hoặc là sắp bị tễ rớt, muốn trung tâm kỹ thuật. Nhị là kẻ thù bắt cóc hài tử cho hả giận, nếu là này một loại, liền càng tốt tra xét, trên đời không có vô duyên vô cớ phẫn hận, lý một lý Tô gia ngần ấy năm túc địch thù địch. Chán ai lộ ngại ai mắt, hắn trong lòng đại khái có cái đế, lại phản đẩy trở về cha, tin tưởng không cần bao lâu, là có thể tra ra manh mối, liền tính đối phương là ở nước ngoài. Tô gia cũng giống nhau có thể đem người bắt được tới. Ba cái hài tử ngày đầu tiên đi học, liền gặp như vậy một hồi tội, gia đình bác sĩ ba ngày hai đầu hướng trong nhà chạy. Nhưng đem Lục Loan Loan đau lòng hỏng rồi, buổi tối liền nhịn không được cấp xa ở Anh Quốc con thứ hai đã phát video điện thoại. Muốn hỏi một chút đối phương khi nào thực nghiệm mới kết thúc. Có thể về nhà, bởi vì lão nhị Tô Nhan Khanh là cái bác sĩ. Tuy rằng gia đình bác sĩ cũng thực hảo, nhưng lão nhị dù sao cũng là ca ca. Trong nhà có cái bác sĩ tùy thời ở, trong lòng đều có thể kiên định không ít. Video phát quá khứ thời điểm, người một nhà đều ngồi ở phòng khách. Tô Thế Dương xem chồng giao bí tịch, Tô Diễn xem kinh tế tài chính đưa tin. Tô Hằng cùng Tô Cẩm Y hai cái ngồi xếp bằng ngồi ở cái bàn trước. Cấp muội muội lột hạt thông. Minh Kính ngồi ở mụ mụ trong lòng ngực ăn trái cây. Xem mụ mụ cấp chưa bao giờ đã gặp mặt ca ca phát video. Liền chạy nhanh đem miệng quả quýt cánh nuốt xuống đi. Ngồi đến chính chính, lau khô miệng chờ video điện thoại chuyển được. Lục Loan Loan nghĩ lão nhị tính nết. Trước tiên cấp tiểu bảo bối đánh cái dự phòng châm. Người nhị ca có điểm đặc biệt. Hắn đặc biệt không thích nói chuyện. Lời nói phi thường phi thường phi thường thiếu. Thiếu đến cơ hồ không có. Độc lai độc vãng, thích nhất làm sự chính là ngâm mình ở phòng nghiên cứu làm thực nghiệm. Cùng người ngoài tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hắn tâm thực tốt. Trong nội tâm kỳ thật phi thường thích tiểu hài tử, cho nên chúng ta ngoan bảo bảo không cần bị ca ca dọa tới rồi. Muốn nhiệt tình một chút, chủ động một chút, nỗ lực thân cận ca ca. Hảo sao, nhiệt tình một chút. Minh Kính có điểm ngây thơ. Hỏi, là giống hàng ca ca Cẩm Y ca ca đối Minh Kính như vậy. Ôm một cái ca ca, thân thân ca ca, biến đổi đa dạng khen ca ca sao. Tô Hằng nghe xong liền đầy mặt chờ mong. Ta cũng là ca ca, muội muội ngươi cũng có thể đối với ta như vậy. Ta không ngại, Lục Loan Loan ở tiểu bảo bối trên mặt hôn lại thân. Buồn cười, đối. Chính là như vậy, chiều ngươi nhị ca muốn ôm một cái, muốn thân thân, hỏi hắn khi nào về nhà. Ha ha, ngươi nhị ca hắn thực không am hiểu biểu đạt, cho nên bảo bảo muốn thực nỗ lực, dùng ra sở hữu sức lực, phát tán ra cả người nhiệt tình, giống một cái tiểu thái dương giống nhau, nỗ lực tới gần ca ca, thẳng đến đem ca ca nướng hóa thành ngăn. Ha ha, kia ca ca không thành kem cây. Minh Kính bị chính mình tưởng tượng chọc cười, cảm thấy nhiệm vụ gian khổ, cầm tiểu nắm tay, thật mạnh gật đầu, hảo, Minh Kính sẽ nỗ lực, ngoặc kép, hết chương.